Chương 2842, Tiểu Hoàng tử, đã lâu không gặp A, 1. Cái này Vân Nhược Hàn, gánh Tiêu Diêu môn đại sư huynh xưng hô, một kiếm sơn hải danh hiệu thiên hạ đều biết, không nghĩ tới vợ y ma là người người có thể chu diệt bại hoại huyền nguyên có chút nheo lại mắt, mới chậm rãi nói, Tiêu Diêu môn bên trong đều là kia tàng ô nạp cấu chỗ. Vân Nhược Hàn đoạt xá cắt phong thân thể, sớm đã rơi vào ma đạo. Còn có kia khuynh thành sát thần quân mộ nhan, trộm ta mộc nhạc các thần khí cựu tiêu hạc đều, trộm ta mộc nhạc các truyền thừa tuyệt học, lại vẫn ở bên ngoài giả danh lừa bịp, chửi tới ta mộc nhạc các thanh danh, quả nhiên là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ cái gì huyền mộng lam hoàng sợ nói, quân mộ nhan trộm cựu tiêu hạc đều cùng ta mộc nhạc các truyền thừa không tệ huyền nguyên cười lạnh một tiếng, nếu không ngươi cho rằng nàng chỉ là một người 20 tuổi tiểu nha đầu, từ đâu tới bản lãnh này có thế xông ra bây giờ sự nghiệp một nhân đổ một thành. Chỉ có quân mộ nhan A, đây chính là nhất lưu thế gia phủ tăng thành, lại bị nàng một tiểu nha đầu, bị một cái không có danh tiếng gì Tiêu Diêu môn đồ. Trong lúc này nếu nói không có kỳ quặc, ngươi tin không? Vân Triệu Hành cắn răng nói, nhạc phụ ngươi không nói ta ngược lại quên, cái này Tiêu Diêu môn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn. Nghe nói tại Thanh Vân Thương làm giới thời điểm liền đi hệ tờ mấy cái gia tộc. Về sau đến phủ tăng thành đi hệ tờ phủ tăng thành. Đi liên gia lại để cho liên gia sụp đổ. Như thế tâm ngoan thủ lạn, làm việc hoàn toàn không lưu chỗ trống, chỗ nào giống như là danh môn chính phái tác phong đây rõ ràng chính là tà ma A cũng chỉ có dạng này nhân, mới làm ra đoạt xá ta hải nhi cắt phong sự tình đến huyền nguyên cười cười, thanh âm bên trong mang theo khản khản cùng mê hoặc, nếu là có thể đi hệ tờ những cái kia tà ma, vân gia đạt được hồn châu, ta mục nhạc các cờ ơ mở tới cựu tiêu hạc tiêu cùng truyền thừa, từ nay về sau. Lo gì Bắc Lục không phải chúng ta lo gì thiên hạ. Không phải chúng ta Vân Triệu Hành cùng Huyền Mộng Lam liếc nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt nóng rực cùng tham lam. Chỉ có một bên lão hậu, nghe bọn hắn thương lượng như thế nào đem hồn châu cùng truyền thừa chiếm làm của riêng, rơi xuống thất vọng nước mắt. Không ai vì cắt phong thiếu gia tử thương tâm, trừ nàng. Liền ngay cả thiếu gia cha mẹ ruột, cu nở dê đem hắn hoàn toàn quên hết đi, chỉ hàm lên trước mắt lợi ích. Ngược lại là cái kia được xưng là tà ma Vân Nhược Hàn. 12 năm, hắn còn nhớ rõ vì cắt phong thiếu gia báo thủ. Thậm chí vì hoàn thành thiếu gia nguyện vọng, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng. Dạng này nhân, thật sẽ là tà ma sao ba đại sư huynh, ngươi thật đoạt xá thân thể người khác sao giống như mấy canh giờ trước, Vân Nhược Hàn cóng Lạc Vũ tiến lên trong rừng. Nghe được Lạc Vũ tra hỏi, cước bộ của hắn không ngừng, lưng lại có chút cứng ngắc mấy phần. Thật lâu mới nói khẽ, là, tiểu thất ngươi sẽ sợ ta sao làm sao có thể Lạc Vũ không chút do dự nói, ngươi là chúng ta Tiêu Diêu môn đại sư huynh, lúc trước là, hiện tại là, cả một đời đều là mà lại ta tin tưởng, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, đại sư huynh ngươi là tuyệt sẽ không đoạt xá người khác thân thể. Vân Nhược Hàn bước chân biến chậm mấy phần. Thật lâu, Lạc Vũ mới nghe được một tiếng khàn khàn, ừm. Trước đó Vân Nhược Hàn bồi hồi tại Thanh Vũ Sơn bên trong không đi, là vì dụ ra Vân Hành, báo thu cho Vân Cắt Phong. Bây giờ tâm nguyện đã xong, tự nhiên không lại trì hoãn. Hắn giờ phút này tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trên thân không có phụ lục cùng trận bàn, lại muốn che chở Lạc Vũ. Nếu rơi vào tay Vân gia nhân đuổi kịp, vậy liền thật phiền toái. Không bao lâu, Thanh Vũ Sơn cuối cùng đang ở trước mắt. Thấu chương xong.